Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, Tu Di Phong. Tam đại bảo khí, Mạc gia có tam đại chấn tộc bảo khí, Tỏa Long Giàn, Tu Di Phong cùng Ly Hận Viêm Luân. Mỗi một món đều có kinh thiên động địa uy năng, nghe nói là tiên khí tác phẩm phỏng chế, ít lần vu thánh khí. Mạc Sơn Thanh tiểu tử này trong tay chính là Tỏa Long Giàn. Thiên Ba Hạc lão đầu nhi loát râu mép nói rằng, tiên khí tác phẩm phỏng chế chẳng những là Hứa Dư, liền ngay cả Hứa Thanh Nguyên, Lê Trọng Hiên bọn người bị trấn trụ, tiên khí tên tuổi thật sự là quá lớn. Đây không phải là thuộc về này một giới gì đó. Cái kia Hoàng Kim Giàn lại có lớn như vậy lai lịch. Hứa Dư có chút nóng nảy. Lão tiền bối, vậy ngài mau ra tay a. Kakata đối mặt Hoàng Kim Giàn rất vất vả. Không sao, dưới cái nhìn của ta, vừa một lần giao thủ, bất quá là thăm dò mà thôi. Kaka ngươi còn có thủ đoạn không có xuất ra, đây chỉ là đối với hắn mài rũa. Nếu như ta tùy tiện động thủ, trái lại không đẹp. Ông lão vuốt râu mép, kha kha cười không ngừng. Ở trên trời sóng hạc xem ra, Hứa Dương ở thế yếu trái lại càng tốt hơn một chút. Ở thời khắc mấu chốt, Hứa Dương nhất định sẽ khẩn cầu hắn ra tay, tiêu diệt Mạc Sơn Thanh. Như vậy vừa báo bộ phận cừu hận, lại hoàn thành đối với Hứa Dương cam kết ba chuyện bên trong một cái. Nhất cử lưỡng tiện, Thiên Ba Hạc lão nhân ở Mạc gia địa lao bị nhốt nhiều năm, bàn tính đánh cho so với ai khác đều tinh, cho tới cái gọi là mài rũa, bất quá là Thiên Ba Hạc lý do mà thôi. Hứa Dương cũng nghe đến Thiên Ba Hạc đối với Mạc gia tam đại chấn tộc bảo khí nói rõ, khẽ mỉm cười, đối với Mạc Sơn Thanh nói rằng, tiên khí tác phẩm phỏng chế, thật lớn tên tuổi, vì sao không lấy ra còn lại hai cái bảo khí, Tu Di Phong cùng Ly Hận Viêm Luân. Mạc Sơn Thanh cười lạnh nói, đối phó ngươi, không cần tam đại bảo khí, Tỏa Long Giản là đủ. Cổ tay hắn run lên, vàng rực rỡ Tỏa Long Giản lần thứ hai kịch liệt rung động, lại biến ảo ra một cái hoàng kim điêu khắc trường long. Dương nanh múa vuốt, hướng về Hứa Dương đập tới, đang bay nhào trong quá trình, hoàng kim trường long trực tiếp một hóa hai, hai hóa bốn, biến ảo ra quần long nứt giết chết thế. Hứa Dương con ngươi lạnh lẽo, huyết ẩm kiếm bảo quang bên trong, huyết quang đầy trời vọt lên, từng cái huyết hồn, từ trong biển máu vô ý thức đi ra, đánh về phía hoàng kim quần long, huyết hồn phục tô, bào. Hứa Dương hơi suy nghĩ, nhất thời huyết hồn tiền phó hậu kế địa dâng trào tiến lên, hướng về hoàng kim trường long phát khởi khốc liệt tự bạo. Huyền tông cấp bậc tàn hồn, nổ tung uy năng cũng còn tốt, chỉ là để Tỏa Long Giản huyễn hóa quần long rung động, mà huyền quân tàn hồn uy lực nổ tung liền kinh khủng, tổn hại cùng Tỏa Long Giản bản thể. Mạc Sơn Thanh ngay lập tức cảm nhận được chấn tộc bảo khí khí linh thống khổ rên rỉ. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng đem Tỏa Long Giản rút về, ngưng thần kiểm tra một hồi, đầu rồng kia điêu khắc thần quang đều có chút uể oải, thật can đảm. Mạc Sơn Thanh giận dữ thu hồi Tỏa Long Giản, run tay ném đi, một tòa viên trùy hình sơn phong bay ra, đón gió phồng lớn, cái bệ đường kính trong chớp mắt đạt đến ngàn trượng. Tu Di Phong, Hứa Dương không dám thất lễ. Một đạo cổ điển mũi kiếm từ đầu ngón tay của hắn bốc lên, kim quang tỏa sáng, một tia thánh uy ở giữa sân vô hình tràn ngập ra. Cái kia nặng không biết bao nhiêu vạn quân Tu Di Phong lại bị một tia kim quang nhàn nhạt nâng đỡ, không cách nào rơi. Đây là chân chính thánh khí. Thiên Ba Hạc lão nhân xoa xoa chính mình đậu xanh một loại con mắt, lẩm bẩm nói rằng, mụ nội nó, liền biết tiểu tử này nắm chắc bài, không nghĩ tới lại là thánh khí. Lần này chơi quá độ, không có thế tôn hoặc là thánh nhân chuyện thừa, là không thể nào điều động thánh khí. Chấm ngoặc kép, Mạc Sơn Thanh, chịu chết đi. Hứa Dương cảm giác trong cơ thể phảng phất nhiều hơn một loại nhỏ hắc động. Cả người huyền lực, tinh lực, cuồn cuộn không dứt về phía thánh kiếm bên trong tuôn tới. hắn cực lực vung ra càn nguyên kiếm, một đạo hồ quang trăng lưỡi liềm từ kiếm phong bên trên chậm rãi bắn lên, hướng về Mạc Sơn Thanh bay đi. Thánh thuật, lấy thánh kiếm điều động thánh thuật. Mạc Sơn Thanh cảm thấy một luồng áp lực thực lớn, trong nháy mắt thân thể của hắn bị thánh uy kinh sợ, phảng phất là bị con cào cào mở ra song xí tập trung loại nhỏ côn trùng, hay hoặc giả là bị xà tập trung con ếch, động liên tục đạn một hồi đều không có dũng khí. Giữa không trung Tu Di Phong mất đi chủ đạo, người vụt nhỏ lại, hóa thành một vệt sáng rơi xuống. Hồ quang lóng lánh, Thiên Ba Hạc thân hình đột nhiên xuất hiện ở Hứa Dương đỉnh đầu, đem thu nhỏ Tu Di Phong mang về, ngay sau đó lại độn về tại chỗ. Tay hắn ở Tu Di Phong trên bỗng nhiên một vệt, từng đạo cổ điển huyền ảo phù văn tại đây món bảo khí trên lấp lóe biến ảo. Lập tức, Thiên Ba Hạc đem Tu Di Phong ném cho Hứa Dư. Tiểu cô nương, ngươi tâm địa tốt, tự nhiên có báo đáp tốt. Bảo bối này đã bị ta luyện hóa đổi chủ, còn tồn trữ ba đạo huyền lực đi vào. Người xem ai không thoải mái, trực tiếp một viên gạch đập tới, coi như một loại vương hầu, cũng bảo đảm hắn ăn thiệt lớn. Kha kha kha hắc, Hứa Dư nhận lấy Tu Di Phong, ngọt ngào cười nói, cảm tạ Thiên lão tiền bối. Lê Trọng Hiên cùng Hứa Thanh Nguyên liếc mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được khiếp sợ. Thiên Ba Hạc dĩ nhiên có thể tại Hứa Dương thánh kiếm ngoại phóng một tia thánh uy bên trong, tới lui tự nhiên, đủ thấy thực lực của hắn cao tuyệt. Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm, thức thứ 6, Bách Kiếp, trăng lưỡi liềm một loại ánh sáng, mang theo ngập trời uy năng, vờn quanh ở Mạc Sơn Thanh quanh thân, nhanh chóng xoay tròn, phát ra thê thảm ong ong thanh. Ha ha, lần này Mạc gia cần phải ném đại nhân. Huyền Vương cấp gia chủ bị một hơn 20 tuổi thanh niên cho diệt đi. 100 năm bên trong, bọn họ Mạc gia đều đừng hòng ngẩng đầu lên. A ha ha ha ha. Thiên Ba Hạc hiện ra rất cao hứng dáng vẻ. Đột nhiên, trên bầu trời mây khói lan lộn, một người cao cao gầy gầy ảnh nhanh chóng phóng tới, vung vẩy tay áo lớn, một đạo huyền lực bắn ra, đem Mạc Sơn Thanh hấp thụ quá khứ. Bách Kiếp ánh kiếm đương nhiên sẽ không dễ dàng ngừng lại, nhanh như chớp địa truy theo, khắc sâu vào Mạc Sơn Thanh sau lưng. Lớn mật, cái kia cao gầy bóng người phát sinh gầm lên một tiếng, chộp đánh ra một đoàn kim mang chói mắt. Phía kia thiên địa phảng phất nghe theo cái này cao gầy bóng người mệnh lệnh, thiên địa oai ở ánh vàng bên trong bắn ra, tạo thành một hình bầu dục lồng phòng hộ, đem Mạc Sơn Thanh vững vàng gói hàng ở bên trong. Ngay sau đó, Bách Kiếp ánh kiếm thần uy bạo phát, ở Mạc Sơn Thanh chu vi, từng đạo trăng lưỡi liềm trạng thần quang sáng lên, phảng phất trong hư không có ẩn hình thần linh ở thi pháp niệm chú, bắn ra từng đạo tính chất hủy diệt trăng lưỡi liềm tia sáng, hướng về Mạc Sơn Thanh phát sinh công kích. Bách Kiếp quy nhất, đây chính là một chiêu này Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm thần thông. Cái kia một đoàn hình bầu dục hoàng kim lồng ánh sáng bỗng nhiên thể hiện ra vô số vết nứt, cao gầy bóng người giật nảy cả mình, lập tức cắn chóp lưỡi, một cái tâm huyết phun ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một máu me đầm đìa quỷ dị phù hiệu, đi vào hoàng kim lồng ánh sáng bên trong, lúc này mới khiến cho vững chắc xuống. Hứa Dương từ lâu thu hồi Càn Nguyên Kiếm, hắn hiện tại chưa hề hoàn toàn khống chế cái này thánh khí. Mỗi một lần sử dụng, đều sẽ toàn bộ lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Hắn hiện tại con ngươi như trận tựa như đóng, đứng trang nghiêm không trung, dựa vào 48 khối phẫn nộ phù lục lực lượng, rút lấy huyền lực cung cấp tự thân khôi phục. Rốt cục, Bách Kiếp ánh kiếm bạo phát đình chỉ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.